Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 109 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 109, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực về tới Quảng Pha Thôn thì đã dẫn Nếp Nếp đi bái các linh hồn trong Càn Dương Sơn. Thì sau khi đi bái một vòng thì các tồn tại cường đại ở trong Càn Dương Sơn á, mới tụ hội lại để tìm hiểu lai lịch của Nếp Nếp. Nghi hoặc nàng chính là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Ban ngày á, thì thẩm vấn người, còn ban đêm thì thẩm vấn quỷ. Nghe giống như là bao thanh thiên ha. Rồi, nhưng mà khi đi tới tìm hiểu á, thì lúc này mới khi lúc nhấn vào cái mi tâm của Nếp Nếp để tìm hiểu coi có phải là Thanh Thiên Đại Lão Gia không á, thì lúc này Hắc Bạch Vô Thường lại xuất hiện, đánh cho mấy cái cao thủ ở Càn Dương Sơn này bại lui hết. Thì sau khi bị đánh rồi á, thì mọi người đã nằm la liệt hết, không còn cái ý định mà đi tìm hiểu về Nếp Nếp nữa. Sau đó Trần Thực đã dẫn Nếp Nếp đi tới Vô Vọng Thành theo như cái lời mời của Vô Vọng Phủ Quân. Rồi tại đây xảy ra cái diễn biến gì thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 109 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng và kênh của Thiện cho nhiều người biết tới hơn nha. Ủng hộ Thiện nha. Rồi bình luận thả tim này nọ luôn bên dưới cái những cái tập truyện để giúp cho tập truyện nó có nhiều đề xuất hơn. Rồi cuối cùng là đăng ký ủng hộ Thiện một sub và nhớ bật cái chuông để mỗi khi mà có tập truyện mới á, thì sẽ thông báo cho tất cả các đạo hữu nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực ngơ ngẩn, Vô Vọng Thành chẳng lẽ là mảnh vỡ tàn tích của địa ngục cắt lưỡi trong âm phủ sao? Trong đầu hắn nghĩ tới nhiều thứ hơn. Vô Vọng Giả, kẻ tà đạo không dám gian tà, không dám giả dối. Người xưa vẫn truyền lại rằng, hễ ai có hành vi ly gián, vu khống hại người, hoặc là kẻ dẻo miệng, nói năng khéo léo để lừa người, hoặc nói dối để gạt gẫm, tất sẽ phải vào trong địa ngục bạc thiệt, bị rút lưỡi. Cái câu chuyện này có một sự trùng hợp kỳ lạ với lĩnh vực quỷ thần ở Vô Vọng Thành, nơi nói dối thì sẽ bị rút lưỡi. Trong lòng Trần Thực bỗng nhiên dâng lên vô số câu hỏi, không kìm được mà thốt lên. Phủ quân, tại sao mảnh vỡ của địa ngục bạc thiệt lại rơi xuống dương gian vậy? Địa ngục bạc thiệt tại sao lại bị phá vỡ? Ai là kẻ đã đánh nát nó vậy? Và ngài làm sao có được cái mảnh vỡ đó để thành lập nên Vô Vọng Thành? Vô Vọng Phủ Quân mỉm cười, đợi Trần Thực hỏi xong thì mới tự tốn đáp. Ta vốn là một tu sĩ phàm gian, vào năm Gia Tĩnh 1817, khi ta đang tu hành tại Càn Dương Sơn. Gia Tĩnh năm 1817 hả? Trần Thực ngây người. Hôm nay là năm Gia Tĩnh thứ 6642. Nói như vậy, ngài ít nhất cũng đã hơn 1400 tuổi rồi. Vô Vọng Phủ Quân cười, nói. Chính xác mà nói, hắn là 1496 tuổi. Trần Thực trố mắt kinh ngạc. Ngoài mình ra, hắn không ngờ còn có người có thể sống lâu đến như vậy. Tuy nhiên, Trần Thực đã tu luyện đến kim đan cảnh đại viên mãn, nên thọ nguyên mới kéo dài đến 600 năm. Còn việc Vô Vọng Phủ Quân có thể sống lâu như vậy, hắn là nhờ vào Vô Vọng Thành, chứ không phải đơn thuần dựa vào việc tu luyện rồi. Vô Vọng Phủ Quân dẫn Trần Thực đến trà thất trong phủ. Đó là một cái tòa lầu cát. Khi mở cửa sổ ra, bên kia lầu cát hiện lên cảnh tượng địa ngục, núi sông mờ mịt, khắp nơi phủ đầy sương mù. Lửa quỷ lấp lóe tự như là đơm đốm chiếu sáng cõi âm gian. Âm phong thổi tới lạnh tới thấu xương. Cái cảm giác làn gió lạnh ấy như là thổi thẳng vào tận xương tủy, khiến cái Cần Thực cảm nhận rõ ràng máu trong người của mình dường như là bị đông cứng lại. Trần Thực khẽ vận động khí quyết, cảm thấy cái lạnh đến tột cùng ấy lại trở nên sự sảng khoái. Cái dòng nhiệt ấm áp chảy qua cơ thể ngược lại còn tăng thêm nguyên khí. Không hổ là thân thể thì giải tiên. Vô Vọng Phủ Quân tán thưởng một tiếng, nói: thân thể của ngươi không những không sợ sự ăn mòn của âm gian, mà còn có thể hấp thu được sức mạnh từ cõi âm này. Quả thực là thân thể của quỷ tiên. Trong lòng Trần Thực khẽ động, thân thể của hắn thật giống như là không giống với người khác. Tiến vào trong âm phủ như là cá gặp nước, không giống như những người khác, luôn luôn sẽ bị âm khí ở âm phủ làm tổn thương. Cơ thể đích xác là tác dụng của thủy hỏa đản luyện rồi. Vô Vọng Phủ Quân mời Trần Thực ngồi xuống, bên cạnh có tiểu quỷ nấu trà. Tiểu quỷ kia là quỷ quái da xanh, cao 4-5 thước, có cái đầu to, lỗ tai nhọn, trong miệng có răng nanh, tay chân nhanh nhẹn, vô cùng khéo léo. Nó là sinh vật ở âm phủ, có được thân thể, trên người chỉ mặc một tấm vải bố trắng làm quần cọc, cũng đã rách nát rồi. Người dẫn theo Niếp Niếp xuống dưới chơi, không cần hầu hạ ở đây nữa. Vô Vọng Phủ Quân căn dặn. Tiểu quỷ kia nói phải, mang Niếp Niếp xuống lầu chơi. Trần Thực lo lắng tiểu quỷ có thể gây bất lợi cho Niếp Niếp, liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Hắc Hoa. Hắc Hoa hiểu ý, lặng lẽ đi theo. Trần Thực vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng Vô Vọng Phủ Quân, mặc dù cái vị phủ quân này được Quyền Sơn Đại Xà mời tới, nhưng mà cái người chưa quen biết thì vẫn nên là giữ phòng bị. Vô Vọng Phủ Quân cũng không để tâm, chỉ tay về phía xa xa nơi âm gian, nói: người thấy mấy cái đốm lửa quỷ kia không? Thực ra đều là phần mộ hết. Trên mỗi một ngôi mộ là hồn phách của người đã khuất. Lửa quỷ chính là cái ngọn lửa trên đỉnh đầu của những linh hồn đó. Trần Thực theo hướng chỉ của Vô Vọng Phủ Quân mà nhìn, chỉ thấy những đốm lửa quỷ lấp lánh trải dài vô tận. Những cái ngọn lửa này là của các linh hồn còn có quyết mạch trên dương gian, và những hậu vệ vẫn còn nhớ đến bọn họ. Bởi vì vào những năm mùa màng bội thu, con cháu còn đốt hương khói vàng mã cho bọn họ, nên cái ngọn lửa này không có tắt, giúp bọn họ duy trì sự sống sau khi chết. Vô Vọng Phủ Quân pha trà, bỏ vào ít lá trà, nói: người trên dương gian nhớ đến họ bao lâu thì họ còn sống bấy lâu ở nơi âm gian. Cần Thực dò hỏi: nếu mà hương quả cạn kiệt hoặc là hậu vệ quên mất họ thì sao? Vô Vọng Phủ Quân ủ trà mỉm cười. Nếu mà hương quả cạn kiệt hoặc là con cháu quên lãng bọn họ, thì cái ngọn lửa trên đầu bọn họ sẽ dần dần lụi tàn, cuối cùng là tắt hẳn, và bọn họ sẽ dần dần tiêu vong. Linh hồn cũng chết thêm một lần nữa sao? Vô Vọng Phủ Quân đáp: trong U Minh Lục có viết, người chết thành quỷ, quỷ chết thành thào, thào chết thành hy, hy chết thành bình, bình chết thành di. Thật ra không có phức tạp như vậy đâu. Khi mà người đời quên ngươi thì ngươi sẽ chết, cuối cùng cho bụi sẽ tan biến, chẳng còn tồn tại nữa. Hắn rót trà cho Trần Thực, cười nói: những tổ tiên của các đại tộc quyền quý ở âm gian cũng được xem như là đại tộc, bởi hậu duệ đời đời cúng tế, hương quả không ngừng. Còn người phàm tục, bản thân mình sống còn khó khăn, thì còn có ai nhớ đến tổ tiên chứ? Trần Thực nhìn về phía xa hơn, chỉ thấy có những cổ quan tài khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, hùng vĩ như là núi non. Trong lòng hắn khẽ động, hỏi: chỗ đó là quan tài của ai vậy? Chỗ đó hả? Vô Vọng Phủ Quân cười, nói: chỗ đó chính là quan tài của Kính Hồ Sơn Trang, tiểu hữu có thể tìm thấy quan tài của mình chăng? Trần Thực trừng to mắt, nếu đó đúng là cảnh tượng Kính Hồ Sơn Trang ở âm phủ sao? Địa phương Kính Hồ Sơn Trang chiếm cứ chính là quyệt chí âm ở âm phủ, còn được gọi là âm tuyền hải, đi thẳng vào sâu trong địa phủ đó. Vô Vọng Phủ Quân giải thích, địa lý âm gian tương ứng với dương gian, nhưng mà kích thước lớn hơn vô số lần. Âm tuyền hải kia chính là đối ứng với Kính Hồ của Kính Hồ Sơn Trang. Trong lòng biển đó có vô số cái giếng lớn, xoáy nước cuộn trào phun ra âm khí, tạo thành những dòng xoáy khổng lồ. Quan tài của Kính Hồ Sơn Trang đặt trên âm tuyền hải, hấp thu âm khí cực thịnh, âm cực sinh dương, dùng để bổ sung nguyên khí, kéo dài tuổi thọ. Trần Thực tâm thần rung chuyển. Kính Hồ Sơn Trang vốn là do gia gia của Trần Thực cùng với vài bằng hữu lập nên. Năm xưa, chắc hẳn hắn và những người bạn đã khám phá được bí ẩn của âm gian, mới có thể tìm ra được cái nơi như là âm tuyền hải, từ đó xây dựng nên một thánh địa an dưỡng. Tuy nhiên, dùng một cái nơi cực âm của âm gian để làm thánh địa an dưỡng thì quá là một cái thủ đoạn tà dị, chỉ có những tướng tán tu như là gia gia mới có thể nghĩ ra được. Vô Vọng Phủ Quân nhấp một ngụm trà, nói: trong những cổ quan tài của Kính Hồ Sơn Trang hiện đang có 5 người được nuôi dưỡng. Tuy nhiên, những cái kẻ này đã quá già cỗi rồi, họ lại dùng âm tuyền hải để kéo dài sinh mạng, nhưng mà lại hấp thu quá nhiều âm khí, không chết nhưng cũng chưa hẳn là sống, rất dễ quá thành ma chủng. Trường Thực còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên một cổ quan tài trong đó mở ra, một bóng dáng khổng lồ như là ma thần từ âm tuyền hải bay thẳng lên không trung, biến mất trong bóng hoàng hôn của âm gian. Vô Vọng Phủ Quân nói: cái người này chính là cái kẻ đầu tiên sắp biến thành ma chủng, hắn gần như là đã hoàn toàn trở thành sinh vật âm gian. Lần này bay đi chính là để săn lùng các quỷ quái ở âm phủ đó. Trong lòng Trần Thực hơi chấn động, vừa vàng uống một ngụm trà để xoa dịu cổ họng, đè nén cái khiếp sợ trong lòng. Người trong quan tài là người ngay cả gia gia cũng có chút kiêng kỵ, không nghĩ tới 5 người này đang được nuôi dưỡng trong Kính Hồ Sơn Trang, đã đem bản thân mình nuôi dưỡng để nhanh chóng hóa thành ma chủng. 5 ma chủng nếu bạo phát ra ma biến sẽ khủng bố thế nào đây? Vô Vọng Phủ Quân đặt cái ly trà xuống, mỉm cười nói: người không cần phải lo lắng, hiện tại bọn họ vẫn còn trong trạng thái ngủ say nên vẫn còn có một chút lý trí. Nếu mà tỉnh lại, họ lập tức sẽ chết, và đó chính là lúc mà bọn họ thật sự quá thành ma biến. Chỉ cần không tỉnh, họ sẽ không chết, mà không chết thì sẽ không biến thành ma biến. Nghe vậy, Trần Thực cảm thấy an tâm hơn đôi chút, mỉm cười nói: Kính Hồ Sơn Trang hiện giờ ít người lui tới, sẽ không ai đánh thức bọn họ đâu. Vô Vọng Phủ Quân tiếp tục câu chuyện trước đó, nói: ta phát hiện ra nơi này cách đây khoảng 1400 năm, khi đó ta vừa mới đạt đến quá thần cảnh. Với tuyệt chất của ta, hóa thần cảnh đã là giới hạn rồi, cả đời này gần như là không thể tiến thêm một bước nào nữa. Ta không cam tâm, nghe nói có ngôi mộ của Trần Dương được chôn giấu trong Càn Dương Sơn, nên đã lên đường tìm dẫn mai. Không ngờ cái chuyến đi đó lại mang đến cho ta một cơ duyên vô cùng lớn, từ đó mà đạt được trường sinh. Hắn bắt đầu kể lại cho Trần Thực nghe về những trải nghiệm tại Càn Dương Sơn. Khi đó, Vô Vọng Phủ Quân đã tu luyện đến hóa thần cảnh, nhưng mà trong Tây Ngô Tân Châu, hắn chỉ là một tu sĩ ở tầng trung bình, ở một cái vị trí không cao cũng chẳng thấp. Hắn không có xuất thân tốt, không chịu làm chức quan nhỏ, cũng không có gia thế để làm quan lớn. Nếu có thể đột phá thêm một bước, tiến vào thần hàng cảnh, hắn có thể nhận được sự trọng dụng của triều đình và trở thành quan chức địa phương. Khi đến Càn Dương Sơn, ở nơi này đầy rẫy tà ma, có những tà quỷ mạnh mẽ đến mức ngay cả hắn cũng không dám chọc vào. Hắn tranh thủ 3 ngày đi tìm kiếm khắp nơi, những địa hình núi non hiểm trở, biến hóa khó lường. Muốn tìm ra cái ngôi mộ của chân vương là một cái nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tối hôm đó, hắn nghỉ ngơi lại trong một cái tòa miếu hoang, nghĩ tới lộ phí trên người cũng đã hết rồi. Nếu không tìm được mộ chân vương, như vậy hắn chỉ có thể là cúi đầu trước thế tục, ngoan ngoãn đi làm tiểu lại. Đúng lúc này, đột nhiên đất rung núi chuyển, sơn mạch sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn. Núi Cận Dương xảy ra một trận động đất lớn khó có thể tưởng tượng được. Chung quanh hơn 10 dặm, vô luận là người hay là gia súc hoặc là tà ma, phần lớn đều tán thân dưới cái trận động đất đó. Nhờ có tu vi cao thâm, hắn đã sống sót qua trận động đất. Vì ánh trăng, hắn nhìn về phía trung tâm chấn động, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một khối lục địa. Cái khối lục địa này bay tới bay lui hiện ra quỷ khí dày đặc, trải rộng máu tươi. Còn có một bộ hài cốt khổng lồ của quỷ thần. Nó như là được khảm vào trong Càn Dương Sơn, nhưng mà lại không ổn định, lúc ẩn, lúc hiện. Hắn đến bảo đi vào trong đó, thăm dò cái mảnh đất lạ mới bay tới này. Hắn đi tới bên cạnh cái bộ hài cốt quỷ thần vừa mới bay tới đây. Hắn tìm thấy một món bảo vật vô cùng mạnh mẽ, đó là một cây bút phán quan bị gãy. Chỉ còn lại có một nửa, cái phần đầu bút đã không rõ tung tích. Nhưng mà khi hắn cầm cái bút gãy này lên, thì hắn lập tức trở thành chủ nhân mới của cái mảnh địa phương này. Giữ chặt cây bút phán quan, hắn phát hiện ra bí mật về lĩnh vực quỷ thần tại đây, và cái cách để lợi dụng linh khí của trời đất mà tu luyện. Hắn cũng nhận ra bí mật trường sinh của quỷ thần. Cái điều kỳ diệu hơn nữa là hắn đã phát hiện ra mảnh đất này có tồn tại ở 2 thế giới. 3 ngày thì nó thuộc về âm gian, còn ban đêm thì nó lại xuất hiện ở dương gian. Ta nhờ may mắn mà có được cái mảnh đất phiêu diêu này. Từ đó ta xây dựng nên Vô Vọng Thành và được tôn xưng là thành chủ. Nơi này trở thành một cánh cổng kết nối giữa âm và dương. Ta cũng nhận ra rằng sinh mạng của ta hầu như là không bị hao mòn. Vô Vọng Phủ Quân tràn đầy cảm xúc, thở dài, nói: "Hơi, những cái người cùng thời với ta, cho dù là những kẻ tài ba xuất chúng, cuối cùng cũng không thể chiến thắng được thời gian. Họ dần dần già yếu rồi chết đi. Còn ta, như thể bị thời gian lãng quên, sống mãi trong Vô Vọng Thành." Tư chất của hắn, ngộ tính của hắn không cao, nhưng mà với thời gian dài gấp 10 lần người khác để tu luyện, hắn dần dần vượt qua từng cảnh giới mà trước đây hắn không thể qua được. Những kẻ khác, cho dù là thiên tư hơn người, cho dù là công pháp tinh diệu đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ có thể sống 100 năm, mà hắn lại có thể sống đến 1400 tuổi. Dù chỉ tu luyện những công pháp bình thường, nhưng mà pháp lực của hắn đã trở nên vô cùng hùng hậu. Những pháp thuật tầm thường dưới tay của hắn cũng đạt đến uy lực khôn lường. Trải qua 1000 năm tu luyện, hắn đã có thể rèn luyện một cái món sắt vụn thành pháp bảo cường đại, hoặc đã khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ như là ma thần. Hắn tu luyện đến tuyệt đỉnh, tu vi bí hiểm không ai bằng. Nhưng mà ta cũng phát hiện ra tận cùng thọ nguyên của ta rồi. Vô Vọng Phủ Quân thở dài, nói: "Ta sống quá lâu trong Vô Vọng Thành, từng nghĩ rằng mình có thể thọ cùng trời đất, nhưng không ngờ cuối cùng ta vẫn phát hiện ra giới hạn sinh mạng của mình. Ta chỉ còn lại 200 năm thọ mệnh nữa mà thôi." Trần Thực tay cầm ấm trà, nhẹ nhàng rót thêm trà vào tách của Phủ Quân, rồi lại nói: 200 năm thọ nguyên đó là kỳ tích rồi. Cổ Trúc Tiền Sư, cái người đạt đến cảnh giới đại thừa, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ sống hơn 100 tuổi thôi. Vô Vọng Phủ Quân nói: "Ta mặc dù bị dây ở Vô Vọng Thành, nhưng ta vẫn muốn sống lâu hơn một chút. Ta nghĩ rằng có lẽ vấn đề nằm ở trong cái cây bút phán quan trong tay của ta đó." Trần Thực nghi hoặc hỏi: "Cây bút có vấn đề gì?" "Phán quan bút chỉ còn lại có cây cán thôi. Tình khí trong đó một mực chậm rãi trôi qua. Tuy rằng trôi qua rất là chậm, nhưng chiếu theo tốc độ này để trôi đi, tinh khí cũng sẽ hao hết sau 200 năm nữa. Vô Vọng Phủ Quân tiếp tục nói, tương tự như là thọ mệnh còn lại của ta vậy. Ta nghi ngờ rằng, khi mà ta nắm giữ cây bút phán quan, sinh mạng của ta đã bị gắn kết với thọ mệnh của nó. Nếu mà nó mất đi, ta cũng sẽ chết. Hắn nhìn lại một chút, rồi nói, Vô Vọng Thành, ban đêm sẽ trở về âm gian. Những gì các tu sĩ nhìn thấy chỉ là cái bề mặt của âm gian. Còn địa ngục nằm sâu hơn nhiều, nên mà người sống không thể bước vào được, đặc biệt là địa ngục bạc thiệt, nơi quỷ quái hoành hành, dạo đó không khác gì bước vào cõi chết. Những năm qua, ta đã dốc sức tìm kiếm nửa phần còn lại của cây bút phán quan này, và mới đây ta đã có chút manh mối. Trần Thực nhấp một ngụm trà, Vô Vọng Phủ Quân nói, nhưng mà nơi đó đã vượt qua ranh giới của cả Dương Sơn. Ta bị ràng buộc với Vô Vọng Thành, không thể rời xa nó quá lâu. Nếu mà rời đi quá xa, cái chết sẽ nhanh chóng đi tới. Vì vậy, ta có một thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Trần Thực, nói, xin tiểu hữu giúp ta tìm lại cái đầu bút phán quan. Trần Thực khẽ nhíu mày, hơi băn khoăn. Nếu là một việc đơn giản, ta có thể giúp, nhưng âm gian thực sự là quá nguy hiểm. Hắn nhìn về phía xa, cái cảnh tượng đồng bọn từ Kính Hồ Sơn Trang vừa mới bay ra vẫn còn in đậm trong tâm trí của hắn. Nếu mà chạm mặt thứ đó, e rằng cái mạng nhỏ của mình cũng khó mà bảo toàn. Vô Vọng Phủ Quân nghiêm mặt nói, thần thể của các hạ chính là thi giải tiên từ cõi chết sống lại, không sợ âm khí ăn mòn, cho nên ta mới có lời mời vô tình này. Ta cũng biết thỉnh cầu này thì tiểu hữu sẽ gặp nguy hiểm, tiểu hữu sẽ có lo lắng về tính mạng. Nhưng mà những năm qua, ta là một Vô Vọng Phủ Quân, cũng có một chút quyền lực ở âm gian. Niệm niệm sẽ không mãi mãi ở dương gian, nên rồi sẽ thức tỉnh ký ức và quay về âm gian làm Thanh Thiên Đại Lão già. Lúc đó ta sẵn lòng giúp đỡ hết sức. Trần Thực trầm tư một lúc rồi ghé sát người hỏi nhỏ, Phủ Quân, ngài có nghe nói tới Thiên Đình không hả? Già già ta đã lập nên một tổ chức tán nhân gọi là Thiên Đình á. Hắn giới thiệu một phen về tôn chỉ và nhân thủ của Thiên Đình, nói, hôm nay Thiên Đình thiếu nhân thủ. Vô Vọng Phủ Quân lặng lẽ nói, nguyện theo chân của Chân Dương sai đầu đánh đó. Trần Thực cười nói, Phủ Quân, cái đầu bút kia ở đâu hả? Vô Vọng Phủ Quân bước xuống lầu, lấy ra một cây trường thương, nói, cái vật này chính là thần bút để biến hóa thành. Ta đã gắn thêm một đầu thương để sử dụng như là một cây trường thương. Còn phần đầu bút, nó nằm trong âm gian, được tế luyện từ cái râu rồng. Nhiều năm qua rồi, ta đã xài vô số tiểu quỷ tìm kiếm, cuối cùng cũng xác định được vị trí của nó. Nhưng mà tiểu quỷ không thể tiến vào được. Nếu ngài có thể theo bản đồ mày đi, sẽ tìm được nó. Chỉ là dọc đường sẽ gặp vô số hiểm nguy. Trần Thực cẩn thận đánh giá bản đồ địa lý, một lát sau ngẩng đầu nói, có bản đồ địa lý dương gian tương ứng hay không hả? Vô Vọng Phủ Quân hơi ngẩn ra. Bản đồ địa lý của dương gian? Trần Thực chỉ vào vị trí của đầu bút trên bản đồ âm gian, cười nói, nếu mà âm gian quá là nguy hiểm, tại sao ta không đi từ dương gian tới đó? Đâu cần thiết phải vượt qua nguy hiểm từ âm gian chứ. Vô Vọng Phủ Quân kinh ngạc thốt lên, còn có cái cách như vậy sao? Từ trước tới đến nay, trong lòng Vô Vọng Phủ Quân luôn nghĩ cách làm sao có thể từ âm gian đi đến được cái nơi đó, tìm được cái đầu bút. Thế nhưng hành trình này quả thật là vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều là quỷ thần hoành hành. Những quỷ quái mà hắn phái đi phần lớn đều chết giữa đường. Cái đám quỷ quái ấy thực lực không cao, dẫu có đến được nơi đầu bút ẩn nấp thì cũng không thể nào đến gần được. Trong Vô Vọng Thành, cao thủ chân chính chỉ có mỗi một mình hắn. Nhưng chính hắn không cách nào rời khỏi Vô Vọng Thành quá xa. Hắn đã từng mời qua cao thủ Dương Gian đi tìm đầu bút, nhưng thường thường là giữ nhiều lành ít. Mặc dù có người có thể sống sót trở về, thì cũng là từ nơi cách đầu bút rất xa, bất đắc dĩ quay trở về. Hơn nữa, những cao thủ trở về ấy do bị âm khí âm gian xâm thực quá nặng, thường cũng chẳng sống nổi vài năm mà chết. Lần này hắn mời Trần Thực ra tay là cảm thấy Trần Thực có thân thể thi giải tiên. Hắn là không sợ âm khí ăn mòn, chỉ cần thông minh một chút. Hơn nữa, hắn phải đi một lượng lớn quỷ quái từ Vô Vọng Thành để làm bia che chắn, ắt hẳn có thể tìm ra được đầu bút. Không nghĩ tới Trần Thực lại đề nghị đo từ Dương Gian. Làm như vậy có thể tránh được phần lớn nguy hiểm ở trên đường, tăng cao khả năng sống sót. Chỉ là vẫn còn hai vấn đề nan giải nữa, Vô Vọng Phủ Quân nói. Thứ nhất, địa lý Dương Gian làm sao mà đối chiếu với địa lý âm gian chứ? Những nơi ta đi qua rất là ít, không thể nào xác định được bản đồ địa lý. Trần Thực mỉm cười nói, đây là cái vấn đề đối với ngài thôi, nhưng mà đối với Sa Bà Bà thì không khó. Sau khi Sa Bà Bà có được Dương Giác Thiên Linh Đăng, đã dùng cái cây đèn này tìm kiếm khắp âm phủ, chia âm phủ thành chín khu. Nghĩ tới bà bà có thể thông qua phương vị bút lông tu phán quan ở âm phủ mà xác định được vị trí phán quan bút lông tu ở Dương Gian. Vấn đề thứ hai, làm sao ngươi có thể vào âm gian đấy? Vô Vọng Phủ Quân nói, nếu đi từ Vô Vọng Thành có thể trực tiếp tiến vào trong âm gian, thân thể có thể đi qua được. Có được thân thể, thực lực sẽ tăng lên đáng kể, khả năng giữ mạng sống cũng lớn hơn. Nhưng mà những nơi khác, thân thể không thể tiến vào được trong âm gian. Trần Thực cười nói, chuyện này sao bà cũng có thể giải quyết được. Phủ Quân, chuyện này ngài không cần phải lo nữa, chỉ cần chờ tin tức của ta. Vô Vọng Phủ Quân nhìn hắn thật sâu, cười nói, nếu mà Chân Dương đã tự tin như vậy thì ta sẽ ở nơi đây chờ Chân Dương khải quan trở về. Hắn đặt cái cây trường thương vào trong tay của Trần Thực, nói, Trần Dương, mang theo cái cây thương này. Cái thương này và cây đầu bút vốn là một thể, uy lực vô cùng, có thể bảo vệ người an toàn. Nếu mà gặp bút lông tu, có thể dùng vật này để chế phục. Trần Thực đứng dậy, nắm lấy trường thương cán bút. Cán thương được làm từ tre, đã được thấm nhuần huyết khí của phán quan âm gian qua nhiều lần tế luyện, lại còn được Vô Vọng Phủ Quân luyện hóa trong suốt nhiều năm, khiến cái cây thương này trở nên toàn thân như ngọc. Cái thương dài 1.4 trượng, nắm trong tay cảm giác rất là nặng nề. Hắn tay nắm lấy đuôi thương, một tay giơ ngang, đầu thương, thân thương, đuôi thương thẳng tắp một đường. Hai tay hắn cầm thương, không lộ cái đuôi thương, lương thương uốn cong, thân thương như là du long lay động thân thể, cứ cái mũi thương xoay tròn, dẻo dai 10 phần. Thương tốt á. Trần Thực khen ngợi một câu, cẩn thận quan sát. Thấy trên cây thương này có khắc một số văn tự quỷ dị, tự nhiên là của âm gian rồi. Ánh mắt vừa nhìn vào thì giống như là ký tự, như là bùa chú ma quỷ nào đó bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhưng mà rời mắt khỏi bọn chúng thì bọn chúng lại bất động. Ngoài văn tự âm gian này còn có một số phụ chú dương gian được khắc trên thân thương, hắn là do chính tay của Vô Vọng Phủ Quân khắc lên. Trần Thực cẩn thận kiểm tra, những phụ chú dương gian này không phải là cái loại phụ chú đỉnh cấp, chỉ có thể coi là tầm thường. Hơn nữa, trình độ phụ chú cũng không phải là cao. Vô Vọng Phủ Quân vốn là xuất thân và địa vị đều khá thấp, chưa từng tiếp xúc qua phụ chú đỉnh cấp. Về sau, nhờ cơ duyên xảo hợp mới trở thành phủ quân, nhưng cũng chỉ có thể ẩn cư trong thành, không thể ra bên ngoài tìm kiếm thêm công pháp và phụ chú. Những phụ chú mà ông có thể thu thập được thường đều là do các tu sĩ dương gian mang đến Vô Vọng Thành. Dù cho phụ chú khắc trên cây thương này không phải là tinh diệu, nhưng mà uy lực lại kinh khủng đáng sợ. Tu vi của Vô Vọng Phủ Quân quá là hùng hậu, dẫu chỉ là những phụ chú đơn giản cũng mang lại cảm giác biến hóa tới từ tầm thường mà thần kỳ. Pháp môn mà hắn tu luyện cũng không phải là truyền thừa đỉnh cấp, nhưng mà kỳ lạ thay, chỉ với những môn pháp môn đơn giản này, trải qua hơn 1000 năm, hắn đã luyện hóa đến mức thâm sâu khó lường, khiến cho người ta không khỏi cảm thán về kỳ ngộ. Cái thứ này ta đặt cho nó một danh hiệu, gọi là vô vọng. Vô vọng phủ quân nói, có thể đoạn thiện ác, định sinh tử. Trần Thực từ trước đến nay vẫn luôn dùng bất kỳ cái vũ khí nào cầm trong tay, nhưng mà cái cây vô vọng thương này lại quá dài, không hợp tay của hắn. Hắn nói, cây thương này quá là lớn, phủ quân có đoạn kiếm, đoạn đao gì không hả? Vô vọng phủ quân cười, nói, cái cây thương này không có lớn, chân dương có thể đặt vô vọng trên bàn thờ này, thắp một nén hương, cúng bái cây hương, thì sẽ biến nguyên do. Trần Thực theo lời, đem vô vọng thương đặt ở trên bàn thờ, đốt một nén nhang, cắm trong tiểu đỉnh phía trước. Nhàn khói bay vào trong thương, giống như là trong thương có linh hồn hấp thu nhàn khói. Trần Thực dần dần cảm thấy tâm linh của mình dường như là tương liên cùng với cây thương này. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ, càng lúc càng mạnh mẽ theo từng làn khói hương. Vô vọng phủ quân nói, giờ thì chân dương nắm chặt cây thương, tâm niệm khởi động. Trần Thực cầm vô vọng thương, trong lòng thầm nghĩ, nhỏ một chút. Vô vọng thương quả nhiên nhỏ một chút. Trần Thực nghĩ tới cái cây trúc dùng làm phi kiếm, thì vô vọng thương lại biến thành nhỏ cỡ 1-2 thước, bay quanh người của hắn. Trần Thực giơ tay bắt lấy vô vọng thương, cái cây thương này lại hóa thành dài ngắn cỡ 1 trượng 4 năm. Trần Thực cầm thương chạy đi, cái mũi thương nghiêng chỉ xuống mặt đất, nhanh chóng lao ra khỏi lầu cát, tung người nhảy lên. Người ở giữa không trung quát lớn. Vô vọng thương gào thét tăng vọt, đẩy ra khỏi bàn tay của hắn, cái mũi thương cắm trên mặt đất hóa thành to nhỏ cỡ 1 trượng, dài ngắn hơn 30 trượng. Bất quá Trần Thực muốn nó lớn hơn một chút nữa, nhưng mà vô vọng thương thủy chung không có nhúc nhích. Hiển nhiên hơn 30 trượng chính là cực hạn của cái kiện pháp bảo này. Trần Thực đứng ở trên đỉnh vô vọng thương, nhìn xuống phía dưới. Vô vọng thạnh ngay tại dưới chân, làm cho người ta cảm giác vui vẻ, thoải mái. Tâm niệm của hắn khẽ động, vô vọng thương càng lúc càng nhỏ, dần dần khôi phục lại độ dài 1 thước. Trần Thực rơi xuống đất, cầm trường thương này trong tay. Vô vọng phủ quân đi tới, cười, nói, cái gọi là tế luyện cần nhàn khói, không có nhàn khói không thể gọi là tế. Dùng khí quyết của bản thân mình cùng với phù lục không ngừng luyện binh gọi là rèn luyện, khác dịp tế. Nhàn khói tế luyện càng sâu thì bảo vật sẽ thông linh, có thể tùy tâm tùy ý của mình mà biến hóa, mới có thể xưng là pháp bảo được. Chân dương, mang cái cây thương này đi trước đi. Mỗi sáng sớm 3 nén nhang, buổi tối thì 3 nén nhang, không thể để cho nó thiệt thòi được. Trần Thực cười, nói, chuyến đi này liên quan đến tính mạng của ta và ngươi, sao có thể bạc đãi nó chứ? Hắn đứng dậy cáo từ. Vua vọng phủ quân ân cần đưa tiễn. Trần Thực đi ra khỏi phủ đệ, chỉ thấy nếp nếp ghé vào trên lưng của Hắc Oa ngủ thiếp đi. Trần Thực ôm lấy nàng, đặt ở trong xe gỗ. Khi trở về Quảng Pha thôn, trời còn chưa sáng. Nếp nếp chơi một đêm, quá thực là buồn ngủ, dọc theo đường đi cũng không có tỉnh lại. Trần Thực đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Hồ Phi Phi còn đang ngủ, nằm ở trong chăn mơ mơ màng màng. Thấy hắn ôm nếp nếp đi vào, lập tức tỉnh dậy. Không có đứng dậy, mà chỉ là vén chăn lên thôi. Trần Thực đặt nếp nếp vào trong chăn. Hồ Phi Phi đắp chăn lại cho nàng, rồi từ trong chăn ngồi dậy, nhỏ giọng nói, hôm qua ta chờ hai người các ngươi trở về, mệt quá nên ngủ trước. Ngươi ăn cơm chưa vậy? Nếu chưa ăn, ta dậy nấu cơm cho ngươi. Trần Thực nói, còn một xíu nữa là trời sáng rồi, ngươi ngủ trước đi, chờ trời sáng rồi nói sao vậy? Hồ Phỉ Phỉ lại rút vào trong chăn, chỉ thò cái đầu ra, ha ha cười nói, bây giờ trời còn chưa sáng, ngươi không muốn làm gì với người ta sao? Trần Thực nghĩ nghĩ nói, ta đi luyện công. Hắn đi ra khỏi phòng, Hồ Phỉ Phỉ bò dậy, nhìn qua khe cửa sổ. Trần Thực quả nhiên ở trong sân tu luyện bát cực kim khuyết thần chương. Nàng thầm nghĩ, ta là hồ ly, hắn là thư sinh, không thể phát triển chút gì sao? Trong thư tịch đều nói như vậy mà. Có thể thấy được thư tịch cũng đang lừa gạt ta. Nàng ngáp một cái rồi lại nằm xuống. Tới hừng đông, Hồ Phỉ Phỉ nghe được trong sân truyền đến âm thanh vừa mừng vừa sợ của Trần Thực. Tiền Thành gửi thư cho ta nè. Hồ Phỉ Phỉ thức dậy, còn đang ngái ngủ, mở cửa thấy Trần Thực cầm một bức thư, vẻ mặt rất là phấn khởi, cười nói, Phỉ Phỉ, Thiên Thành gửi thư tới rồi. Hồ Phỉ Phỉ vừa vừa mắt nói, Thiên Thành là hồ ly tinh nào vậy? Lý Thiên Thành, bằng hữu của ta, ngươi đã gặp qua rồi đó. Trần Thực run rẩy cười nói, chồng thì hắn nói hắn đã nghiệm chứng được suy đoán của chúng ta rồi. Hồ Phỉ Phỉ bắt đầu đọc thư. Trong thư, Lý Thiên Thanh gửi lời hỏi thăm Trần Thực, kể lại cái chuyện hắn đã tìm được một cái tòa miếu cổ, đem tất cả cửa sổ vách tường bốn phía miếu cổ này hoàn toàn bịt lại, chuẩn bị tốt các loại dược liệu dược vật để cứu mạng, cùng với nước uống lương thực, sau đó phế bỏ kim đan. Hắn chết một chút nữa bởi vì vậy mà mất mạng, trải qua một tháng điều dưỡng lúc này mới khôi phục. Cái người này đã phế bỏ kim đan sao? Hồ Phỉ Phỉ lắp bắp kinh ngạc, ác liệt như vậy sao? Trần Thực kích động đi tới, nói, người cứ tiếp tục đọc đi. Hồ Phỉ Phỉ tiếp tục đọc. Trong thư, Lý Tiên Thành nói, hắn ở trong cái tòa miếu này bắt đầu tu luyện một lần nữa, lúc đầu vẫn không có gì cạn gì phát sinh. Tới cái ngày thứ 10, đột nhiên có một tia ánh mặt trời từ trong miếu chiếu xuống. Hôm nay, hắn trải qua một tháng tìm tu, đã luyện kim đan trở về, phát hiện thọ nguyên của mình đã đi tới 200 tuổi. Lượng trước được theo tu vi tăng lên thì thọ nguyên còn có thể không ngừng gia tăng. Trần Thực kích động vạn phần, cười nói, hôm nay ta có thể xác định không phải là công pháp có vấn đề, cũng không phải là thần thái có vấn đề, mà là ánh mặt trời ánh trăng có vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên trời hai vầng mặt trời chiếu rọi đại địa, đó là đôi mắt của chân thần thiên ngoại. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi chúng sinh ẩn chứa vô vàn nhiệt lực. Hai đạo ánh sáng nhật nguyệt khiến cho tu sĩ chỉ có thể nâng cao cảnh giới mà không thể nào gia tăng tuổi thọ được. Trần Thực đấm tay xuống lòng bàn tay, cười lớn. Hành động của Thiên Thanh thật là vĩ đại, công lao lợi ích cho muôn đời, không hổ là hảo bằng hữu của ta. Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, thầm nghĩ, đây chính là chí hướng của nam nhi sao? Nàng đối với cái loại chí hướng này không hiểu lắm, nhưng mà lại cảm thấy nam nhi có chí hướng cố chấp, lập tức có mị lực rất là mê người. Trần Thực kích động chạy tới nghiêng mực đề bút hồi âm cho Lý Thiên Thanh, viết một lần không hài lòng, lại vò nát thư ném sang một bên, rồi lại viết một lần nữa vẫn không vừa ý. Viết như vậy hơn 10 lần hắn mới hài lòng, bảo Hồ Phỉ Phỉ đọc trước một lần. Hồ Phỉ Phỉ đọc thư, thấy Trần Thực nhiệt huyết dâng trào, cái người hành động của Lý Thiên Thanh, ngôn từ sôi nổi. Hồ Phỉ Phỉ cảm nhận được trong từng câu chữ cái sự dạt dào xúc động, cười nói, viết thiệt là hay. Trần Thực kích động chạy ra bên ngoài nói, ta lên tỉnh gửi thư. Hồ Phỉ Phỉ vội vàng nói, trở lại ăn xong điểm tâm rồi hắn đi. Trần Thực đành phải dừng lại, chỉ là lúc ăn cơm cũng có một chút vội vàng, ăn cơm xong lập tức xông ra bên ngoài. Hồ Phỉ Phỉ lắc đầu. Để tới buổi chiều, Trần Thực gửi thư trở về, vẫn có chút kích động, nhìn không được nói với Hồ Phỉ Phỉ về cái việc Lý Thiên Thanh phế kim đan trùng tu là dũng khí cỡ nào, là công tích vĩ đại cỡ nào. Ngày hôm sau, mẹ đế độ Tang Du ở trong thôn thông báo cho Trần Thực biết, bên ngoài có tiểu quỷ tìm ngươi kìa. Trần Thực nói, cho hắn vào là được. Mẹ đế độ Tang Du vì vậy để cho tiểu quỷ kia đi vào đợi tới Trần gia, thì Trần Thực vốn tưởng rằng là cái người tới là hài tử trong thôn ngoài thôn, nhưng mà khi tới trước mắt thì mới phát hiện ra đó là một tiểu quỷ. Đó chính là trà đồng bên cạnh Vô Vọng Phủ Quân, da xanh răng nanh mặt quỷ. Bên cạnh nó có một con quỷ lồng đèn, có vẻ như là để chiếu sáng. Tiểu quỷ kia nói, Lão gia nhà ta bảo ta tới hỏi các hạ khi nào thì lên đường. Trần Thực tâm tình rất là tốt, cười nói: Ngươi trở về nói cho phủ quân hay, ta nói được là làm được, mấy ngày nữa ta sẽ đi. Tiểu quỷ mang theo quỷ đèn lồng rời khỏi. Trần Thực tiếp tục tu hành, mỗi ngày sớm tối đều đốt nhang cho Vô Vọng Thương. Lại qua 2-3 ngày, tiểu quỷ kia lại mang theo quỷ đèn lồng đi tới Quảng Pha thôn. Mẹ đứa đầu Tang Du để hắn đi vào. Tiểu quỷ cầu kiến Trần Thực nói: Lão gia kiều ta tới đây hỏi các hạ khi nào thì lên đường. Trần Thực nói: Qua 2 ngày nữa. Ngươi nói với Vũ Quân, ta không phải là quên mất cái thương của hắn đâu, chỉ là còn chưa nắm chắc thôi. Tiểu quỷ lại quay trở về. Trần Thực lại đốt nhang 2 ngày, đem Vô Vọng Thương vận luyện đến như ý, thu phát một lòng. Chàng và ngày hôm đó, hắn đang tu luyện Bát Cực Kim Khuyết Thần Chương thì đột nhiên trong đan điện có một mảnh đại hỏa. Kim đan trong lửa không lên không xuống, không chuyển không lắc, tựa như là khí quyết nhập định. Trần Thực bên tai không thấy cái tiếng động gì, trước mắt thì vô sắc, tâm vô niệm, ngũ giác mất hết, lâm vào một mảnh mình tĩnh mịch. Cái biển lửa như là cánh đồng, kim đan như là hạt giống. Trong cảnh im lặng tịch mịch, chỉ còn lại có một tia sinh cơ ẩn trong kim đan. Lúc này vô cùng quan trọng. Như vậy lại qua 2 ngày, tiểu quỷ mang theo quỷ đèn lồng tìm tới, muốn vào trần gia, nhưng mà chỉ thấy biển lửa bao trùm không gian, không thể tiếp cận được. Cái ngọn lửa này người bình thường không nhìn thấy, nhưng mà quỷ thần lại thấy được, chắn ngang con đường của hắn. Tiểu quỷ đứng bên bờ biển lửa, nhìn về phía trước, thấy biển lửa mênh mông không biết là bao xa, chỉ thấy một cái màu mờ mịt, hoàn toàn không thể vượt qua. Hắn chờ đợi thật lâu, nhìn thấy biển lửa không ngừng có rút lại, dần dần thu nhỏ lại phạm vi mấy thước, mơ hồ dường như là nhìn thấy bóng dáng của một đại nhân. Đại nhân này đang khoanh chân ngồi trong hư không, biển lửa to bằng mấy thước chính là trong bụng đại nhân kia. Bỗng nhiên trong lửa có mầm vàng sinh trưởng, hiện ra kim quang. Đột nhiên cái mầm vàng này mọc ra 2 cánh lá, giống như là người ta sinh ra 2 cánh tay, chậm rãi giãn ra giơ lên như là người đang ngẩng đầu. Mầm vàng mọc rễ như là 2 chân của con người, dần dần càng ngày càng giống người, hút biển lửa như là hút cầu vồng. Đột nhiên mầm vàng từ biển lửa nhảy lên, hóa thành một viên nguyên anh nhỏ như hạt đậu, bay lên cao giống như là vọt lên đến tận 9 tầng mây xanh. Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy viên nguyên anh có hình thần đầy đủ, thoáng chốc hiện ra diện mạo của Trần Thực. Một cái mạng này ứng với một câu nói của một vị tiên hiện tên là Bạch Ngọc Thiệm ở Qua Hạ Thần Châu. Chuyển kim đàn thứ 9 gọi là cửu hoàng, như là bọ ngựa chết phân cầu nứt, thiên thiện bay ra hình thần câu diệu. Đột nhiên các hiện tượng kỳ lạ trước mắt tiểu quỷ tan biến, hình dáng của đại nhân càng ngày càng rõ ràng, ngũ tạng lục phủ dần dần hiện ra, tiếp theo là xương cốt kinh mạch cũng dần dần được thanh lọc, cuối cùng là hiện ra da vẻ và y phục. Đợi cho đến khi dị tượng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có mỗi Trần Thực đang ngồi ở trong sân. Tiểu quỷ lại bình tĩnh, mang theo quỷ đèn lồng đi đến phía trước, khom người nói: Lão gia nhà ta để cho ta tới đây hỏi các hạ khi nào xuất phát. Trần Thực đứng dậy cười nói: Hiện giờ ta đã tu thành nguyên anh rồi, tính toán đã thành, ngươi trở về nói cho phủ quân biết, hừng đông tới lập tức có thể xuất phát. Đã kết thúc tập 109 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share, một bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 110 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.